Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Urius Siosaya truyền thuyết. Vòng xoáy màu đen là không gian đường hầm. Thác Hoa lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ ở hậu trường thao túng tất cả. Nhưng là Broly đã khôi phục bình thường, không đón thêm được ma giới lực lượng. Thác Hoa có thể thế nào đây? Sức mạnh của nàng dẫn dắt bị thương Broly, muốn đem Broly kéo vào sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám mà Broly dĩ nhiên cực kỳ hiếm thấy lộ ra. Vẻ mặt sợ hãi, ở trên mặt của hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều ở chống cự. Mặc dù thân thể đau nhức, hắn cũng vung vẩy bắt tay cánh tay, dội máu tươi nỗ lực phản kháng màu đen vòng xoáy có thể tưởng tượng được đang bị ma giới sức mạnh cải tạo thời điểm. Hắn chịu đựng lớn đến mức nào dằn vặt siêu Saiya truyền thuyết không dễ thao túng. Vì lẽ đó Thác Oa phí đi đại lực khí, cũng làm cho Broly ăn đại khổ đầu gặp phải tương tự ngược đãi giống như trải qua. Broly trong đầu lưu lại sâu sắc dấu ấn, dù cho tầng ngoài ký ức không phải rất rõ ràng. Sợ hãi của nội tâm nhưng làm hắn chân thật cảm nhận được sợ sệt điên cuồng mở rộng màu đen vòng xoáy lấy một loại không thể ngăn cản khí thế đem Broly nuốt hết. Hỗn độn khí tức khóa kín không gian. Raditz càng cảm thấy tất cả xung quanh trở nên ngưng trệ. Phảng phất nhuyễn dao bao trùm ở trên thân thể của hắn. Dính dính, mềm mại, khó có thể đột phá cuối cùng. Hắc ám bao vây thời không lực lượng. Đem Broly nuốt chửng địa cầu bình tĩnh bị một cái to lớn treo lơ lửng phía chân trời màu đen vòng xoáy đánh vỡ. Cái kia đường hầm không thời gian liên tiếp một phía khác chính là địa cầu thống khổ Broly từ không trung rơi rụng. Hắn thoát ly không gian đường hầm, vừa vặn giáng lâm mọi người vị trí, cũng là vừa bắt đầu hắn hạ xuống vị trí. Cứ việc không có Thác Oa ma giới lực lượng cải tạo, Broly ma tính bị ức chế rất nhiều, nhưng bản thân hắn điên cuồng vẫn không giảm. Nhìn thấy Kakaro còn có cùng Kakaro tướng mạo cực kỳ tương tự Son Goten thời điểm, hắn lại không kiềm chế nổi nội tâm sao động, nổi trận lôi đình. Kakaro, người nguyên lai ở đây, thét lên ầm ĩ cười lớn. Hắn mỗi cái tế bào đều ở đâm nhói, nhưng là tinh thần nhưng chính thịnh. Broly, hắn xuất hiện, không biết là ai đầu tiên kêu to, đáng chết, Raditz đây, bị đánh bại sao? Ca ca khí còn ở a? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Son Goku mười phân nghi hoặc, vội vàng bày ra chiến đấu tư thái. Bọn họ không biết cách xa ở trong vũ trụ phía kia phát sinh cái gì. Vừa thấy Broly đều hoảng hồn, từng người tiến vào đề phòng trạng thái, đồng thời sắp xếp không phải nhân viên chiến đấu rút đi Bulma ôm trăng. Mắt liếc Broly, la lên, chờ đã, các ngươi xem. Hắn thật giống bị trọng thương, một câu nói như vậy gây nên đại gia chú ý. Xác thực, Broly bề ngoài vết thương đầy rẫy, vết máu chảy rộng toàn thân, cường tráng thân thể phảng phất bị đốt cháy như thế. Cẩn thận nhận biết, càng phát hiện Broly khí mức độ lớn giảm xuống. Nếu như vừa nãy Broly cao cao tại thượng, hiện tại Broly đã ở vào có thể đối phó trong phạm vi quá tốt rồi. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, nên dung hợp dung hợp. Nên biến thân biến thân. Không tới 10 giây đồng hồ. Tề tiệm tiệm một loạt siêu cấp chiến sĩ lên sàn. Broly lại như một con dã thú bị thương. Thống khổ dãy giụa phát động công kích. Tiếng gào thét khàn khàn thế nhưng cao vút. Lại như sấm rền lăn qua trong rừng. Quy phái khí công. Đại xung kích pháo. Tới chính là đại chiêu. Biến thân mọi người trực tiếp dùng năng lượng oanh tạc, ngăn cản Broly đi tới cột sáng hướng về bầu trời bay đi. Xông thẳng không gian vũ trụ a a a a. Broly phẫn nộ gấp bội, ở vào khốn khó bên trong dã thú mới là nguy hiểm nhất. Broly giờ khắc này trạng thái liền dường như thất hồn dã thú. Hắn táo bạo thống khổ, lại có hay không nơi phát tiết năng lượng theo quát to một tiếng. Broly ra tốc đột tiến. Hắn thân thể khổng lồ phá tan ngăn cản, sóng khí công vô hiệu, chặn đường Afulina, Tucker Tư ở nổi giận nắm đấm thép dưới bay ngược ra ngoài. Son Goku, Vegeta bị bỏ lại đằng sau, những người khác từng người cùng với xông tới bại lui Broly đến cùng vẫn là Broly. Tuy rằng không có mang tính áp đảo mạnh mẽ, thế nhưng vẫn cứ không thể khinh thường. A a a a a. Tiếng hô tiếp tục truyền ra. Broly trong con ngươi hàn quang lấp lóe. Hắn đánh về phía có thể nhìn thấy người phương hướng ở trước mặt hắn. Chính là Janzia cùng Urius. Janzia thực lực ở siêu Saiya toàn công suất tả hữu. Ở chiến sĩ bên trong có thể xếp vào số. Thế nhưng ở Broly trước mặt liền hoàn toàn không đáng nhắc tới, nàng vì bảo vệ nhi tử. Lắc mình tiến lên ngăn Broly. Để Urius hướng về một hướng khác chạy trốn, Broly vẻn vẹn vung tay lên liền đánh bay Janzia. Sợ đến Urius chinh ở tại chỗ, hài tử đối mặt Broly. Vừa sợ sệt lại phẫn nộ, khóe mắt ngậm lấy nước mắt trong lúc nhất thời phun ra. Oa oa, khóc giống lên. Tiếng khóc lớn đến mức đáng sợ. Nghe được nháo tâm, vô hình chung càng tỏa ra khiến không gian vặn vẹo sóng năng lượng. Bàng bạc mênh mông đến trình độ kinh người, Urius gào khóc biến thành rít gào. Một luồng khó có thể tin khí vây quanh ở bên cạnh hắn. Làm mái tóc màu xanh lục dựng thẳng lên. Thiêu đốt màu vàng óng khí. Tình cảnh này khiến tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Urius đây là biến thân sao? Siêu Saiya. Không ai dám tin tưởng đứa bé này lại còn nhỏ tuổi liền có thể biến thành siêu Saiya. Bọn họ nhưng là huấn luyện rất lâu mới vào con đường A, nhưng hiện thực liền bày ra ở trước mắt. Urius khí không ngừng tăng lên. Làm mái tóc màu xanh lục theo năng lượng bành trướng lần thứ hai biến hóa thành màu vàng. Sau đó lại hiện ra hào quang màu xanh lục, thân thể nho nhỏ đột nhiên trường cao cao lớn hơn không ít. Bắp thịt bành trướng. Hoàn toàn chính là cái thu nhỏ lại bản Broly. Mở. Đùa giỡn chứ. Vegeta yên lặng nhìn. Miệng đều nói lắp trong truyền thuyết siêu Saiya Raditz hài tử. Cùng lúc đó, Raditz rốt cục đột phá ràng buộc. Trở lại địa cầu, Broly. Dừng tay. Âm thanh chậm một bước. Broly đã duỗi ra rộng lớn ma chảo. Khí thế hùng hổ nhưng động tác của hắn dĩ nhiên trở nên rất chậm. Chỉ độn đến như thể mang đĩa video khi Raditz thuấn trên người trước. Lúc này mới phát hiện Urius biến hóa. Con của chính mình lại cùng Broly như thế. Là siêu Saiya truyền thuyết. Làm người kinh ngạc chính là Urius tâm tình dĩ nhiên ở bạo phát bên trong không ngừng ổn định. Chỗ trống con mắt trắng xóa bên trong chiếu ra con ngươi đường viền. Hô ứng Broly, hai người chậm chậm địa lẫn nhau tới gần. Làm sao sẽ, Raditz xưa nay không biết còn có chuyện như vậy. Cuồng bạo Broly lại trở nên trấn tĩnh, lại to con, lại như mệt mỏi thú tìm đến nhà. Thô bạo khí tức từ cuồn cuộn biến thành bình tĩnh. Trên mặt cũng không lại căng thẳng. Thân ra tay trưởng nhẹ nhàng. Từ từ đưa đến Urius trước mặt. Urius đang kinh nộ bên trong biến thân vì là siêu Saiya truyền thuyết. Vốn nên không khống chế được chính mình năng lượng. Nhưng một cách lạ kỳ ở Broly trước mặt khôi phục lý trí. Hắn cũng đưa tay ra. Run rẩy chậm rãi tới gần Broly. Thời khắc này, Raditz xem choáng váng. Hắn không hiểu tại sao. Nhưng nhìn Broly cùng Urius tay lẫn nhau đụng vào. Bình tĩnh an tường đến khiến người ta không đành lòng quấy rối, hiện tại vừa nghĩ. Lúc trước ở thứ 6 vũ trụ. Broly đột nhiên phấn đấu quên mình đi thẳng đến Salad hành tinh. Chẳng lẽ cũng là chịu đến kêu cảm hóa. Siêu Saiya truyền thuyết trong lúc đó lẫn nhau hấp dẫn. Vẫn là trong gen đặc thù thành phần. Tại sao hai cái siêu Saiya truyền thuyết cùng nhau trái lại tính tình đại biến. Tất cả mọi người đều nín thở. Kinh ngạc mà nhìn hai cái siêu Saiya truyền thuyết khôi phục lý trí. Một lần nữa biến thành phổ thông tóc vàng trạng thái, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.